Thần đạo Đan Tôn, chương 1307, cuối cùng thấy người ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai bảo tài liệu tiên ma kiếm quá trâu bò cơ chứ? Lăng Hàn nhảy ra, lấy chỉ làm kiếm, triển khai lôi đình kiếm pháp, sát khí đan dệt. Thể phách tương đương với thần thiết cấp 6, vì vậy, lấy chỉ làm kiếm đánh ra công kích đồng dạng không thể khinh thường, hoàn toàn không kém gì thần binh cấp 6. Lão giả còn muốn dãy giụa, lại bị ngàn vạn kiếm khí xuyên tim, thân thể bị đánh thành hai đoạn. Nhưng thần linh không thể dễ dàng chết như thế, thần hồn xuất khiếu, liền muốn phi độn. Trên lý thuyết mà nói, không có nhục thân, thần hồn chính là lục bình không dễ, chẳng mấy chốc sẽ suy kiệt, cuối cùng tử vong. Nhưng bản thân càng mạnh mẽ, tốc độ suy kiệt sẽ càng chậm, nhật nguyệt cảnh đại cực vị làm sao cũng có thể chống đỡ hơn mấy tháng, đủ để tìm được một thi thể mới mẻ. Hoặc dứt khoát thay thế một người sống, đoạt xá. Hừ, Lăng Hàn nhẹ nhàng bắn chỉ ra, một đạo kiếm khí đuổi theo, ba, thần hồn của lão giả bị chém vỡ, triệt để tiêu vong. Thần kiếm của lão giả lập tức phát sinh gào thét, muốn phi độn đi, nhưng bị tiên ma kiếm chém mấy trăm kiếm, ý chí võ đạo trong đó bị rào diệt, hóa thành một thanh lợi kiếm tầm thường. Đã không có ý chí võ đạo, thần khí liền không phải thần khí. Mà chỉ là lợi khí. Lăng Hàn thu thanh kiếm này vào, về sau có thể cho tiên ma kiếm thôn phệ, tự nhiên không thể lãng phí. Không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp ngũ tông. Chẳng qua, bọn chúng mất tàng bảo đồ, còn chuyên môn phái người đến tìm kiếm, có thể thấy được không bình thường. Lăng Hàn một lần nữa lấy ra tàng bảo đồ, chỉ là hắn hiểu Vân Đính Tinh cực kỳ thương cảm, làm sao cũng nghiên cứu không ra. Thôi thôi, ngay cả ngũ tông cũng chưa hiểu rõ, bằng không sao lại mang theo tàng bảo đồ chạy loạn khắp nơi, khẳng định đã độc chiếm bảo tàng. Vẫn là xem tình huống đi, nếu như vừa vặn gặp phải, liền không ngại lấy đi, bằng không cũng không cần lãng phí sức lực. Lăng Hàn trở lại chỗ cũ, tiếp tục đợi Tử Nguyệt Quân xuất động, một bên thì thả quả trứng kia ra, để nó tiếp tục phơi nắng, xem có thể gia tốc nó trưởng thành hay không. Mấy phút sau, thỏ cùng lão nhân sâm trở về. Dáng dấp đều chật vật, thì ra chúng tao ngộ cường giả minh giới, nếu không phải đều có thể độn thổ, khẳng định bị làm thành canh thịt thỏ nhân sâm. Tiểu Hàn tử, nhanh theo thỏ ra, đòi lại cái mặt mũi này. Con thỏ kéo Lăng Hàn, đúng đúng đúng, sâm gia từ nhỏ đến lớn đều không có bị thua thiệt như vậy, không thể cứ tính như vậy. Độc nhãn long kia một kiếm xém chút nữa não của quý của sâm gia, cần cầm 20 cái yếm mới có thể an ủi. Lão nhân sâm lấy ra một cái yếm màu hồng, hít một hơi, nhất thời trở nên thần thanh khí sảng. Ba, Lăng Hàn một cước đạp bay, tại sao có thể có ngũ hành chi linh bỉ ổi như vậy? So sánh với đó, thạch đầu nhân như là tấm gương đạo đức a, không rành. Lăng Hàn cự tuyệt, các ngươi rảnh rỗi như vậy, nhanh đi giúp ta tìm hiểu, lúc nào Tử Nguyệt Quân sẽ xuất động. Tiểu tử, không hổ là người sâm gia coi trọng, lão nhân sâm chạy trở về. Một bộ người trong đồng đạo. Chẳng qua ngươi so với sâm gia càng tham, lại muốn một lưới bắt hết, ngay cả sâm gia cũng không thể không viết chữ phục a. Lăng Hàn cười ha ha, lần nữa đạp một cước. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão nhân sâm bị đạp đến bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi xong chưa a? Thanh âm càng ngày càng xa, lão nhân sâm hóa thành một tiểu tinh tinh, rốt cục cũng thanh tịnh. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn mạnh mẽ đứng lên, chỉ thấy bên ngoài trăm dặm, một chi nhân mã đang từ trong đại doanh của Tử Nguyệt Quân xuất hiện. Lấy năng lực của thần linh, cách trăm dặm cũng có thể thấy tinh tường. Cách xa như vậy, là bởi vì trong Tử Nguyệt Quân có một cường giả hàng hà cảnh tọa chấn, năng lực cảm ứng tất nhiên đáng sợ không gì sánh được, nên không dám áp sát quá gần, bằng không bị một cường giả hàng hà cảnh cho là ngươi đang cố ý thăm dò mà nói. Vậy thì thật là giết ngươi không cần thương lượng a. Mặc dù nói hiện tại mọi người nhất trí đối ngoại, nhưng hàng hà cảnh xuất thủ, ai dám nói chứ? Một lần lại một lần đều chứng minh, thế giới này chính là kẻ có năng lực mới có thể xưng vương. Chẳng qua, Tử Nguyệt Quân rốt cục xuất động, mặc dù chỉ là một tiểu bộ đội. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, như vậy có thể thấy tinh tường mỗi người. Cổ bộ đội này chỉ khoảng trăm người, Lăng Hàn từ đầu tới đuôi nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn đảo qua một người, đột nhiên dừng lại, lộ ra thần sắc kích động. Thiên Phượng nương tử của ta, thời gian qua vạn năm, rốt cục được tái kiến cố nhân. Thiên Phượng thần nữ mới lên thần giới 10.000 năm, liền bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Cái này mang tới chỗ tốt nhất là, dung nhan của nàng không thay đổi chút nào, vẫn dừng lại ở tuyệt mỹ, lung linh, say động lòng người năm đó. Đây là đệ nhất mỹ nữ của Hằng Thiên Đại Lục năm đó, dù cho đến thần giới, nàng vẫn có thể xưng tuyệt sắc, bằng không có thể làm cho tiểu tử Tạ gia kia nhất kiến chung tình sao. Chỉ là mỹ nữ sống như nàng không còn là độc nhất vô nhị, nếu không cũng không tới phiên Tạ Đông Lai xuất thủ, càng nhiều đại nhân vật sẽ bắt nàng kim ốc tàng kiều. Với nam nhân mà nói, tu luyện mạnh mẽ là vì cái gì? Không phải vì quyền lực cùng mỹ nhân sao? Bị nhìn chăm chú lâu, Thiên Phượng thần nữ hiện lên cảm ứng, nhìn sang phương hướng của Lăng Hàn. Làm sao vậy? Ở bên cạnh Thiên Phượng thần nữ, là một nữ tử dung mạo xấu xí. Nàng phát hiện Thiên Phượng thần nữ biểu hiện có chút dị thường, không khỏi hỏi. Thiên Phượng thần nữ mỉm cười, lắc đầu. Không có việc gì, trong lòng nàng thầm lo, Tạ gia nhanh như vậy lại tìm được nàng sao? Lăng Hàn nhìn theo tiểu bộ đội ly khai quân doanh, cũng vội vàng đi theo. Tiểu tử, cưa muội tử cũng đừng quên Xâm gia a. Lão nhân Xâm đuổi theo, mỹ nữ gì gì đó, hắn thích nhất. Con thỏ thì suy một tiếng, không có tiền đồ, nhưng cũng đuổi theo, bởi vì phương hướng Lăng Hàn đi chính là chỗ sâu của hai giới, còn chờ Lăng Hàn báo thù đây này. Hắn theo chi tiểu đội này, quy tắc của nơi này rất cổ quái, rất bất lợi cho chạy đi. Buổi tối, chi bộ đội này dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, cần nghỉ ngơi một đêm, bảo trì trạng thái tốt nhất. Lăng Hàn thì dừng ở càng xa, cũng đồng dạng nghỉ ngơi một đêm. Lão nhân Sâm rất không chịu an phận, muốn đi đánh lén ban đêm, kết quả bị Lăng Hàn đánh một trận. Nói giỡn, lần này có lão bà của ta ở bên trong, sao có thể dễ dàng tha thứ lão nhân Sâm đi rình coi. Cách chương.